Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1346, chương 1346, Multiverse còn cần Thanos. Daisy có càng thêm nhiệm vụ trọng yếu. Nàng tiếp tục lừa dối Stark. Làm trận doanh thủ lĩnh nhất định là nhiệm vụ trọng yếu. Nàng cũng không nói dối. Stark cái này làm khó. Hắn suy nghĩ một chút. Hỏi dò, thanh kia Ultimate Nullifier trả lại cho ta. Living Tribunal không làm được lắc đầu động tác này. Nàng mở miệng cự tuyệt. Logo bản chất vẫn là Master Order cùng Lord Chaos. Bọn họ không thể bị lau đi. Bất quá ta có thể trị hết thương thế của ngươi. Nàng tự tay điểm nhẹ. Stark bởi vì Ultimate Nullifier mà đưa đến bại liệt liền bị triệt để chữa khỏi. Nàng bản thể không còn cách nào chữa khỏi thương thế. Đối với cái này lâm thời trang phục mà nói rất dễ dàng. Có thể Stark còn là có chút không hài lòng. Chữa hảo chính mình bại liệt có ích lợi gì? Tổng không phải có thể làm cho mình dùng chân đá chết na cái gì logo à? Thanos, tìm được hắn, nói cho hắn biết. Ta cho phép hắn một lần nữa trở lại này thời gian tuyến. Hắn sẽ giúp ngươi. Daisy đem rất nhiều manh mối đều hội tụ đến cùng nhau. Cuối cùng cũng cho Stark một cái biện pháp giải quyết vấn đề. Đồng thời tiêu trừ một cái khả năng sẽ phát sinh tai họa ngầm. Stark cau mày. Hắn rất muốn hỏi một chút Living Tribunal có phải hay không lão hồ đồ. Thanos không phải đã bị lau đi rồi không? Lẽ nào đem mình chân trị hết? Cái này Thanos cũng theo sống lại. Daisy vì duy trì mình cao bức cách, không thể làm bất luận cái gì dư thừa giải thích. Bây giờ nói rồi nhiều như vậy, nàng đều cảm thấy người sắp đặt điểm vỡ. Vài cái điểm mấu chốt tất cả nói. Thừa ra bộ phận làm cho Stark chính mình nhớ lại đi thôi. Đi qua thời gian tuyến cái từ này, Stark quả thực nghĩ tới một ít gì đó. Chẳng lẽ là tương lai một cái Thanos? Vậy ngài có thể hay không đem Infinity Stone trả lại cho ta? Stark cảm giác mình tìm được cơ hội. Có thể dựa vào Living Tribunal lực lượng tới giúp mình thu thập Infinity Stone. Daisy hiện tại không gì không biết. Phàm là phát sinh ở Multiverse bên trong sự tình sẽ không có nàng không biết. Một cái ý niệm trong đầu liền thấy trước mặt trong vũ trụ này sở có Infinity Stone vị trí. Có thể miễn phí nói cho Stark. Không phải, có thể, nhưng nếu như cùng Stark 5.000-10.000 cò kè mặc cả. Cái này nhân loại thiết khẳng định liền băng. Vạn bất đắc dĩ, nàng chỉ có thể thỏa hiệp. Bất quá nàng vẫn là đùa bỡn cái tiểu hoa chiêu. Muốn 6 viên bảo thạch là không có khả năng. Người cũng không cần nhiều như vậy bảo thạch. Phất tay, hắn đem Tam Stone ném cho Stark. Sau đó một hồi không gian di chuyển vị trí. Các loại Stark khôi phục thị giác thời điểm phát hiện mình đã về tới New York. Trong tay siết xanh biếc Tam Stone, tháo xuống giáp sát, nguyên mà đi 2 bước. Có thể chính mình đi bộ cảm giác thực tốt. Vô luận là Tam Stone sử dụng, hay là đi nào đó cái thời gian tuyến lữ hành đều không thể rời bỏ Dr. Strange. Mặc dù Stark muốn đem Tam Stone nghiên cứu một phen, khả năng liền giống như Daisy có thể nhịn không lấy tiền giống nhau. Hắn cũng khắc chế mình nghiên cứu khoa học dục vọng, gọi điện thoại gọi tới Dr. Strange, biết được liệt tổ liệt tông bảo vật mất mà được lại. Dù cho Dr. Strange luôn luôn mặt tê liệt, lúc này cũng mau không kềm được biểu tình, đem Tam Stone lần nữa tân trang vào pháp khí ở giữa, khiến nó một lần nữa biến thành Eye of Agamotto. Dr. Strange lớn thở dài một hơi, vô luận như thế nào, mình coi như ngày hôm nay chết, cũng không trở thành không khuôn mặt đi gặp liệt tổ liệt tông rồi. Stark đem mình cùng Living Tribunal đối thoại giảng thuật một lần. Ngoặc kép, sự tình chính là như vậy. Ta cần chuyên nghiệp của ngươi tri thức. Dr. Strange có điểm kỳ quái. cái này Living Tribunal vì sao lão tìm ngươi đây? Ngươi có đặc thù gì địa phương sao? Hắn có chút nghĩ không thông, nhưng lần này vấn đề cũng rất nghiêm trọng, thoạt nhìn gần với lần trước Heart of the Universe sự kiện. Còn có Thanos ở thời gian tuyến thượng, ta nhớ được không phải đều bị lau đi rồi không? Ultimate Nullifier uy lực Doctor Stranger hiểu càng sâu, cũng bởi vì lý giải mới phát giác được bất khả tư nghị. Đúng vậy, Living Tribunal rất xác nhận điểm này. Stark xác nhận sau, Doctor Stranger lần thứ hai triển khai thời gian của hắn cuộc hành trình. Ân, quen thuộc phân đoạn, mùi vị quen thuộc, ở Stark hoài nghi Doctor Stranger sẽ đem mình đầu óc hất ra thời điểm. Hắn cuối cùng cũng kết thúc tra xét, còn có bao nhiêu cái Thanos? Stark có chút gấp vội vã mà hỏi. Doctor Stranger dựng thẳng lên một ngón tay, ý bảo chỉ có một. Đó là một cái phi thường không nhất thiết thế giới, nơi đó Thanos tàn sát rồi sở có sinh mệnh có trí tuệ cùng tất cả vũ trụ thần linh. Hắn gọi mình là Đế Vương Thanos, Doctor Stranger nói lấy phát hiện của mình, cũng làm ra tiến một bước nói rõ, Living Tribunal đang lợi dụng ngươi tiêu trừ tai họa ngầm, đối với cái loại này tồn tại mà nói. Tương lai cùng bây giờ không có minh xác giới tuyến. Chúng ta nếu như đem Đế Vương Thanos kéo về thời gian bây giờ tuyến bằng vì Living Tribunal tiêu. Trừ một cái tai họa ngầm. Ở tầm mắt của ta chung, Living Tribunal sẽ bị Đế Vương Thanos giết chết. Nếu như cái này Thanos trở về đến thời gian bây giờ tuyến. Thời gian như vậy điểm sẽ tiêu thất. Mà Living Tribunal dead là có thể tránh khỏi. Dr. Stranger đem chuyện này phi thường tỉ mỉ, phân tích một lần, nói tóm lại có lợi có hại, lợi cơ bản đều ở đây Living Tribunal bên kia, mà tệ hại đều ở cạnh mình. Đối với chúng ta cần phải cái này Đế Vương Thanos tri thức tới đối kháng logo. Living Tribunal nói hắn sẽ làm Thanos trở lại ngay từ đầu khởi điểm. Ta cho rằng... Mặc dù biết mang đến cho chúng ta một chút phiền toái, nhưng dù sao cũng hơn trật tự cùng hỗn loạn triệt để mất thăng bằng tốt. Stark lời nói cũng không có làm cho Dr. Stranger phóng hạ nghi ngờ. Hắn vẫn còn đang suy tư chuyện này lợi và hại. Living Tribunal rất ý tứ đơn giản, lợi dụng Đế Vương Thanos đánh bại Logo, sau đó thu hồi Đế Vương Thanos lực lượng, làm cho hắn trở về đến bây giờ thời gian này điểm. Bắt đầu lại, đây chính là một hồi giao dịch, mà bọn họ muốn đi tự tay thúc đẩy lần giao dịch này. Trong chuyện này có rất nhiều sự không chắc chắn, bọn họ có thể hay không thuyết phục Đế Vương Thanos tiếp thu điều kiện này. Đế Vương Thanos có thể hay không đánh bại Logo, một lần nữa trở về Thanos sẽ hay không ở lấy sau kế tục gây sự. Ba cái vấn đề đều cực kỳ quấn quýt. Dr. Stranger tách ra Stark, thích đặt một cái cao cấp pháp thuật. Hắn lợi dụng Eye of Agamotto hồi tưởng thời gian, chuẩn bị cùng mình ân sư cách không đối thoại, hỏi thăm một chút Ancient One pháp sư đối với chuyện này quan điểm. Vì để cho Ancient One không bị nàng trước khi chết các loại hắc ám ảnh hưởng, hắn chọn lựa thời gian điểm là mình vừa mới đi trước Kamatai cần y thời điểm. Ngoặc kép, sư phụ, ta cần ngài trí khôn chỉ dẫn. Thanos tính cách nhất định sẽ làm ra một ít ngoài dự đoán của mọi người sự tình, điểm ấy không hề nghi ngờ. Ancient One miệng vẫn như cũ võ vàng. Nàng đối với Dr. Stranger đến tựa hồ sớm có dự liệu. Có thể... Dr. Stranger muốn nói lại thôi. Ancient One cười khẽ. Ngươi đang lo lắng cái gì? Ngươi pháp thuật tạo nghệ không phải đã tiến bộ rất nhiều sao? Trong mắt của ta, của ngươi phát triển tốc độ viễn siêu tưởng tượng. Bây giờ cho dù là ta người sư phó này cũng đã không có gì có thể dạy ngươi. Đây là thuộc cho các ngươi thời kỳ. Mỗi người các ngươi đều ở đây tiến bộ. Đã như vậy, Thanos lại có gì đáng sợ chứ? Cho dù ngươi không tin đồng bạn, cũng nên tin tưởng mình a. Ngoặc kép, Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.